Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 210. Nuốt chửng sống lại. Năng lượng xạ tuyến lạc ở sau lưng mọi người vùng hoang dã lên. Lập tức phát sinh một trận chấn động khiến người sợ hãi nổ tung. Mặc dù là kiên cố Kaioshin giới, cũng bị nguồn năng lượng này xung kích nổ mặt đất sụp đổ xuống một đám lớn. Nhìn thấy mà giật mình, nguồn sức mạnh này là ở thật đáng sợ. Nổ tung gây nên cuồng phong. Thổi đông Kaioshin cùng Kibito không mở mắt ra được. Vegeta cùng Broly còn có Son Gohan ba người. Ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung Vũ Không. Trong đầu vẫn đang vang vọng Vũ Không vừa né tránh tà ác bu công kích tình cảnh đó. Vậy rốt cuộc là cái gì quỷ tốc độ phản ứng? Hầu như là thiếp mặt một phát đại chiêu. Đổi làm ở đây bất cứ người nào đều tất bên trong một đòn. Đến Vũ Không nơi đó. Dĩ nhiên như vậy hời hợt né qua. Son Gohan tự hồ nhớ ra cái gì đó. Trong giọng nói chen lẫn một vẻ vui mừng nói rằng. Ultra Instinct. Đó là Ultra Instinct. Ba ba đã nói. Hắn Ultra Instinct còn kém cuối cùng tới cửa một cước. Liền có thể triệt để tu luyện thành công. Ultra Instinct. Đông Kaioshin cùng Kibito hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ mặc dù biết thần linh bên trong có một loại rất mạnh công pháp cảnh giới. Nhưng lấy thực lực của bọn họ cấp độ. Căn bản không thể tiếp xúc đến. Vì lẽ đó cũng không có đem Vũ Không Ultra Instinct cùng loại công pháp kia cảnh giới liên hệ cùng. Nhau tránh thoát ma nhân bu một đòn sấm sét sau. Vũ Không thân thể đung đưa. Nhanh tay nhanh mắt. Mang theo cực kỳ ác liệt tiếng rít chói tai hướng về tà ác bu đánh tới đối mặt Vũ Không khí thế. Khủng bố. Tà ác bu trong miệng phát sinh một tiếng kêu quái dị. Phấn khởi phản kháng. Thế nhưng đối mặt biến thân siêu Saiya 2 Vũ Không. Tà ác bu phản kích càng như là không có chút ý nghĩa nào dãy dụa oanh. Oanh. Oanh. Mỗi một lần va chạm. Toàn bộ Kaioshin dưới bầu trời đều sẽ nhẹ nhàng rung động. Vẻn vẹn mấy chục hiệp. Cái kia nhìn như gầy yếu tà ác bu. Đã bị Vũ Không đánh sưng mặt sưng mũi. Trên mặt vết thương đầy rẫy. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn đều không có khôi phục như cũ dưới đáy đông Kaioshin mừng rỡ không. Ngớt. Hắn hầu như là kích động giống lên. Bu cũng sẽ bị thương. Bu cũng sẽ bị thương. Quá lợi hại. Tiếp tục như vậy. Liền có thể đem hắn tiêu diệt hết nhưng Broly nhưng lắc lắc đầu. Không, chỉ là cái trình độ này còn chưa đủ lấy tiêu diệt hắn. Bu xác thực sẽ bị thương. Nhưng ngươi quên sao? Ma nhân bu tái sinh năng lực cũng dị thường khủng bố. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có một tế bào không có bị phá hủy, liền có thể vô hạn sống lại. Cell cũng là có thể vô hạn sống lại. Nhưng tiền đề là nhất định phải bảo vệ tốt trong đầu sinh mệnh chi hạch. Ma nhân bu sức sống thì càng thêm khủng bố. Chỉ cần có một tế bào không có bị giết chết, hắn liền có thể vô hạn sống lại. Vì lẽ đó, muốn giết chết ma nhân bu, nhất định phải từ tế bào mức độ lên, đem hoàn toàn xóa bỏ. Phía trên chiến trường, Vũ Không ở đạt được ưu thế tuyệt đối sau. Hắn cũng không có vì vậy mà lơ là bất cẩn. Ma nhân bu năng lực hồi phục quả thực cùng mở ra quả như thế. Coi như là Vũ Không đã từng hướng về Namek thần long ước nguyện siêu tốc hấp thu ngoại giới năng. Lượng, có thể cực nhanh bổ sung thể lực. Cũng là không cách nào cùng ma nhân bu đánh tiêu hao chiến kết thúc. Tà ác bu, nguyện ngươi đời sau làm người tốt. Vũ Không đưa tay chống đỡ ở tà ác bu gầy yếu ngực. Lời nói của hắn để tà ác bu cảm thấy một tia mê man. Có điều một giây sau. Vũ Không trên lòng bàn tay đột nhiên sáng lên vạn trượng ánh sáng. Một đoàn như hồng thủy vỡ đê giống như năng lượng ầm ầm mà ra. Trong phút chốc liền đem tà ác bu gầy yếu thân thể toàn bộ nuốt chửng ầm ầm ầm hào quang óng ánh. Tựa hồ đem toàn bộ bầu trời chia ra làm hai. Tầng mây không ngừng lan lộn. Xanh thẳm óng ánh điểm sáng theo gió nhẹ khuếch tán đến toàn bộ bầu trời. Sau đó chậm rãi hạ xuống hào quang biến mất sau khi. Đông Kaioshin ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tà ác bu bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Kết thúc sao? Tà ác bu bị Vũ Không tiên sinh tiêu diệt. Không, vẫn không có. Tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng ta có thể cảm nhận được một luồng tà ác khí tức. Son Gohan cau mày, cẩn thận cảm ứng. Liền ngay cả Broly cùng Vegeta cũng vẻ mặt căng thẳng nhìn bốn phía. Mập Bu giờ khắc này đã khôi phục năng lượng. Hắn đứng mọi người phía sau, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm giữa không trung Vũ Không. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu lại, đã thấy một đoàn ám hồng nhạt đống thịt, mở ra thành võng lớn dáng dấp, hướng hắn bay nhào mà đến. Nguy rồi. Mập Bu đột nhiên hướng về một bên né tránh, nhưng này ám hồng nhạt võng lớn như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, thật chặt đi theo. Sự thực chứng minh, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể như Vũ Không như thế cực hạn né tránh. Đoàn kia thịt võng ở đụng chạm đến Mập Bu một sát na, liền lập tức lan tràn ra, đem Mập Bu bao quanh bao vây lấy. Bu. Son Gohan phát hiện Mập Bu sắp bị thôn phệ, hắn lập tức tiến lên muốn cần giúp đỡ, nhưng Vũ Không nhưng đúng lúc ngăn cản. Cẩn thận, Gohan, cẩn thận. Hắn liền ngươi đồng thời nuốt chửng. Vũ Không lo lắng Gohan an nguy, chính mình vừa sức mạnh vẫn là nhược một chút, một đòn bên dưới, lại không có đem tà ác bu toàn bộ tế bào đều tiêu diệt hầu như không còn. Có điều điều này cũng rất dễ hiểu, nguyên tắc bên trong, Son Goku biến thân siêu Saiya 3 đều cần 1 phút mới có thể hội tụ triệt để tiêu diệt bu sức mạnh. Tuy nói tà ác bu sức mạnh muốn so với đại bu nhược rất nhiều, nhưng cũng không phải dựa vào siêu Saiya 2 năng lượng liền có thể tiêu diệt. Nếu siêu Saiya 2 tiêu diệt không được ngươi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là biến thân siêu Saiya 3. Giữa lúc Vũ Không âm thầm hội tụ năng lượng thời điểm, tà ác bu đã nuốt chửng Mập Bu. Thân thể của hắn đầu tiên là cùng mở ra nhuyễn bùn giống như vậy, không ngừng mà vặn vẹo. Sau đó dần dần hiển lộ ra một cái hình người bề ngoài. Khoảng chừng qua 4-5 giây, Kaioshin giới không khí đột nhiên ngưng trệ. Bỗng nhiên một luồng lạnh lẽo khí thế kinh khủng đột nhiên bạo phát. Toàn bộ đại địa đều hơi run rẩy, bầu trời xa xăm âm u. Giành lấy cuộc sống mới, đại bu mở mắt ra, lắc lắc cái cổ ra liên tiếp giang đậu tử giống như âm thanh. Hắn đánh giá trước mắt mọi người, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để người ở chỗ này trong lòng cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ lực áp bách. Đại bu lên tiếng, hàm cười nói. Ha ha ha, ta muốn giết các ngươi. Tà ác gầy bu cùng ngây thơ Mập Bu chia lìa sau lần thứ hai dung hợp, liền trở thành trước mắt cái này lấy giết chóc làm chủ đạo đại bu. So với Mập Bu cùng gầy bu, cái này đại bu hình thể càng cân xứng, tứ chi lên vạm vỡ, càng thêm có lợi cho chiến đấu. Hơn nữa kết hợp gầy bu cùng Mập Bu hai người năng lượng, đại bu khí tức dĩ nhiên cùng siêu Saiya 3 không phân cao thấp. Đại bu sau khi xuất hiện, Vũ Không lợi dụng nhanh chóng hấp thu ngoại giới năng lượng năng lực, bổ sung trước chiến đấu tiêu hao thể lực, đồng thời âm thầm hội tụ năng lượng, dự định tiến một bước biến thân. Lúc này, Broly đứng dậy, che ở đại bu trước người. Được rồi, Kakaro, phía dưới đến lượt ta tiến lên. Vũ Không siêu Saiya 2 khí tức tuy rằng không có Broly mạnh mẽ, nhưng hắn bày ra sức chiến đấu nhưng kích thích Broly thần kinh. Vì lẽ đó Broly không nhẫn nại được muốn ra tay, để chứng minh thực lực của chính mình. Người rất mạnh, thế nhưng ta càng mạnh hơn. Ta muốn giết ngươi. Đại bu vẫn lắc lắc cái cổ, không ngừng phát sinh bùm bùm âm thanh. Hắn nói chuyện đồng thời, một luồng bàng bạc sát ý hầu như liền muốn đông lại không khí. Chu vi nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Giữa lúc tất cả mọi người đều đáy lòng phát lạnh thời điểm, đại bu thân thể nhanh như tia chớp lao ra. Vốn cho là hắn là xuất công kích trước Broly, nhưng công kích bỗng nhiên phiến diện, dĩ nhiên bay thẳng đến Đông Kaioshin giết đi. Hắn còn nhớ ta. Đông Kaioshin ra đầu một nổ, hắn bị bu khí thế kinh khủng khóa chặt, liền động đậy ngón tay đều không làm được, chớ nói chi là chạy trốn. Son Gohan đứng khoảng cách tối tới gần Đông Kaioshin, hắn đem kéo đến phía sau chính mình, quanh thân đột nhiên bạo phát một đoàn tia chớp màu xanh lam, trong nháy mắt tiến vào siêu Saiya 2 hình thái, uống Son Gohan cùng Đại Bu chiến ở cùng nhau. Có điều hai người trong lúc đó thực lực cách biệt cỡ nào cách xa. Vẻn vẹn mấy chiêu Son Gohan liền thua trận. Broly khó chịu trong lòng. Rõ ràng chính mình tiến lên khiêu khích. Đại Bu lại như vậy không nhìn hắn. Vậy làm sao có thể nhẫn lại là một tiếng quát nhẹ. Broly bắp thịt bạo đột. Cuồng bạo khí lưu xoay quanh mà lên. Toàn bộ tóc dường như xước mang dô bình thường dựng đứng ở trên đầu. Tỏa ra truyền thuyết siêu Saiya óng ánh ánh sáng xanh lục, đối thủ của ngươi là ta. Có biến thân siêu Saiya truyền thuyết Broly gia nhập chiến đấu. Son Gohan nhất thời cảm giác áp lực chứ giảm. Theo ba người ở giữa không trung không ngừng va chạm. Từng luồng năng lượng kinh khủng dư âm đột nhiên bắn mạnh. Không khí chung quanh giường như nước sôi bình thường không ngừng mà lan lộn. Phát sinh từng trận tiếng nổ vang đông, Kaioshin cùng Kibito căn bản là không có cách tham dự đến. Trong cuộc chiến đấu này, bọn họ chỉ có thể trốn ở vũ không phía sau. Vegeta nhìn thấy giữa không trung chiến đấu. Trong lòng không cách nào kiềm chế loại kia chiến đấu dục vọng. Ngược lại hỏi vũ không? Nói, Kakaro, ngươi liền như thế đứng xem trò vui sao? Vũ không tự nhiên có thể thấy Vegeta tâm tư. Hắn thản nhiên nói, ngươi muốn lên liền lên đi. Đại Bu rất mạnh, Broly cùng Son Gohan gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cần một phút mới có thể ngưng tụ ra tiêu diệt sức mạnh của hắn trước cùng ta Ác Bu chiến đấu. Vũ không tiêu hao một chút thể lực. Từ vừa nãy trong thời gian ngắn ngủi, Vũ không đã đem thể lực khôi phục lại đỉnh cao. Chỉ cần cuối cùng một phút, liền có thể hội tụ ra nghiền ép Đại Bu sức mạnh. Hừ. Kakaro, coi như ngươi mạnh hơn. Ngươi cũng là cần cầu giúp chúng ta. Vegeta rất hôi thối bức nói một câu. Sau đó biến thân siêu Saiya 2. Tia chớp màu xanh lam như con rắn nhỏ giống như đi khắp. Khí thế bất phàm cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.